Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 528, tình huống vòng xuống. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Tĩnh mịch trong quần sơn. Phảng phất trứng gà giống nhau, Thiên Ngại Trấn tinh dựng đứng trên mặt đất. Bốn phía như cũ còn có chưa tản đi mây khói. Shirakawa cùng Madara bay trên không trung, chậm rãi mắt đối mắt. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng đủ. Madara nhìn Shirakawa, Gia Khang nói: "Cái gì?" Shirakawa nghe Madara nói, lông mày không khỏi vểnh lên. "Thân thể ngươi chakra đã còn dư lại không có mấy." Madara đưa ra một ngón tay, chỉ Shirakawa, khóe miệng lộ ra nụ cười. "Ách." Shirakawa vừa nghe Madara nói, nhất thời sững sốt, trong thân thể hắn chakra còn dư lại không có mấy. Là sự thật, nhưng là ngươi nói tính. Lại tính là gì? Có thể cùng ta giao thủ ngươi? Không nhiều, đang mong đợi cùng ngươi hạ lần giao thủ. Madara nhìn Shirakawa, khóe miệng nụ cười, lộ ra một chút gian ác. Thân thể xoay người lại, tại Shirakawa nhìn chăm chú bên dưới, rời đi nơi này. Shirakawa nhìn chăm chú rời đi Madara, không khỏi nhíu mày, vẻ này to lớn chakra, chính đang nhanh chóng rời đi nơi này. Không phòng trong đại sảnh, bốn gã nham nhẫn duy trì cảm giác thủy cầu, hướng bên cạnh tiểu tổ báo cáo, sau đó từ đặc biệt tiểu tổ tới phân tích cái này đoàn chakra, cũng đã làm Madara ý đồ. Siêu, Shirakawa thân hình chợt lóe, rơi vào chỗ ngồi trên. Thổ ảnh đại nhân. Bên trong đại sảnh mọi người thấy lóe lên đi vào Shirakawa, không khỏi thoáng cái thả trên đầu sự tình, liền muốn vây lại. Không cần lo lắng, đi cho những thôn khác tử truyền tin, đoàn kia chakra là uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara, để cho bọn họ cẩn thận một chút, còn lại không nên hỏi. Nhanh một chút. Shirakawa giơ tay lên ngăn lại nham nhẫn nhóm dựa đi tới, hướng mọi người giải thích. Uchiha Madara, thoáng cái, trong phòng khách người, toàn bộ tĩnh ở, nhanh một chút. Shirakawa sắc mặt bắt đầu nhanh chóng trắng bệch, hướng chúng người nói, phải. Nham nhẫn nhóm nghe Shirakawa thanh âm, thoáng cái phục hồi tinh thần lại, không kịp hỏi kỹ, đè xuống trong lòng nghi vấn, nhanh chóng dựa theo Shirakawa cách nói, đem tin tức truyền cho còn lại nhẫn thôn. Đại thúc, hiện tại thôn tình huống như thế nào? Shirakawa nhìn bắt đầu vận chuyển đoàn đội, ổn định mình một chút chakra, chậm rãi điều tức thân thể, cự tuyệt phải giúp một tay y tế nhẫn giả, hướng chủ đạo nơi này vận hành Kisuchi hỏi. Thôn tình huống đã cơ bản an ổn xuống, uế thổ chuyển sinh nhẫn giả đã bị phong ấn. Nhưng là những kia màu trắng ra hỏa, chính là Jesu trắng, quá nhiều. Kisuchi nhìn bởi vì Madara rời đi, chậm rãi định hình đi xuống cảm giác thủy cầu, hướng Shirakawa nói, kia những thôn khác tử. Shirakawa hỏi, so với chúng ta còn muốn kém. Tập kích vụ ẩn là nhị đại Mizu kích, tập kích vân ẩn là đệ tam Rai kích, tập kích xa ẩn là đệ tư Kaze kích, mà tập kích Konoha là đệ tam Hokage. Bọn họ chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều là uế thổ chuyển sinh trạng thái. Còn có những cao thủ khác, từ ngoài mang lượng lớn Jesu trắng, cho dù là tình báo đầy đủ, nhưng đối mặt trước thời đại ảnh nhóm, cũng là mệt nhọc đối phó. Kisuchi trả lời, phiền toái. Shirakawa thoáng cái che cái trán, trong thân thể chakra khô héo, có chút khó chịu. Shirakawa, ngươi không sao chớ? Kisuchi nhìn Shirakawa che cái trán, còn tưởng rằng hắn xảy ra cái gì sự tình. Không việc gì. Shirakawa thả tay xuống, khoát khoát tay. Thổ ảnh đại nhân. Kabuto từ phòng họp bên ngoài đi tới, nhìn Shirakawa trắng bệch sắc mặt, liền vội vàng đi lên trước, phải giúp hắn kiểm tra. Itachi đây. Shirakawa khoát tay ngăn lại Kabuto, tấm miệng hỏi, hắn phát hiện một mực đi theo Kabuto bên cạnh Itachi không thấy. Hắn đã chạy tới Konoha, bất quá ta xem cơ hội không lớn. Kabuto đẩy đẩy kính mắt. Ồ, Shirakawa gật đầu một cái. Itachi phải khuyên trở về Sasuke. Cơ hội quả thật không lớn. Cái tên kia vậy mà không có thừa này cơ hội giết chết ngài. Kabuto nhìn Shirakawa mặt đầy khó chịu. Không khỏi mở miệng nói. Đúng a, có chút vấn đề. Shirakawa gật đầu một cái. Minh bạch, Kabuto nói phải Madara. Madara không thừa dịp hắn chakra phủ phiếm thời điểm. Nói đang mong đợi hạ lần giao thủ. Một bộ háo chiến dáng vẻ. Bất quá kỳ thực không phải như vậy. Madara mê, hắn có thể thấy được một chút. Đó chính là mong đợi thực lực của chính mình. Có thể giúp hắn suy yếu Obito. Tình huống bây giờ, cũng có chút thoát khỏi hắn trưởng khống. Nhượng hắn có chút bất an. Cho nên mới không có hướng Shirakawa thân thể này động thủ. Ta có thể giúp ngươi cái gì đó à? Kabuto hỏi. Ừ, là có một cái sự tình. Chuẩn bị làm phiền ngươi. Shirakawa sắc mặt, bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt. Số lớn chakra từ trong hư không phụng dưỡng cha mẹ đi ra. Cái gì sự tình? Kabuto cau mày một cái. Người biết rõ Konoha thôn phụ cận. Có một cái Uzumaki nhất tộc di tích đền thờ nha. Shirakawa hỏi. Ngài đây là muốn. Kabuto hỏi. Tìm người trợ giúp. Cũng là ắt không thể thiếu người. Shirakawa nói. Được. Kabuto nghe Shirakawa nói. Gật đầu một cái. Biểu thị chính mình minh bạch làm gì. Vậy thì làm phiền ngươi. Shirakawa nói. Mặc dù không biết có hay không có kết quả. Nhưng là hy vọng có thể mang đến tốt tình huống. Kabuto gật đầu. Để lại một câu nói. Rời đi nham ẩn thôn. Hướng Konoha chạy tới. Shirakawa. Đây là. Kisuchi nhìn Shirakawa đem Kabuto sai đi. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không việc gì. Yên tâm đi. Đại thúc. Shirakawa sâu hút một hơi. Trên mặt màu trắng diệt hết. Thần thái tỏa sáng. Được rồi. Kisuchi nhìn lần nữa đổi thành thần thái Shirakawa. Không khỏi hơi khô trợn mắt. Shirakawa không nói. Hắn dám không có cách nào. Thổ ảnh đại nhân. Một tên ám bộ thành viên thuấn thân xuất hiện ở Shirakawa Sakon. Thế nào? Shirakawa lắc lắc nhìn cái này không chào hỏi. Thuấn thân liền đi vào ám bộ. Vân ẩn bên kia truyền tới tin tức. Bát vĩ Jinchuriki bị thần bí người đeo mặt nạ bắt đi. Ám bộ nói. Lại bị bắt đi một cái. Phía bên kia bây giờ đang ở đi nơi nào di động? Shirakawa hỏi. Hướng hỏa quốc phương hướng. Ám bộ trả lời. Vậy bây giờ Uchiha Madara đây? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía cảm giác ban thành viên. Cũng là hướng hỏa quốc phương hướng. Duy trì cảm giác thủy cầu cảm giác nhẫn giả trả lời. Cái này toàn bộ đều đi hỏa quốc chạy a. Shirakawa thán một hơi. Làm sao bây giờ? Kisuchi hướng Shirakawa hỏi. Lão tử bọn họ đâu? Shirakawa cũng không đáp lời. Phản hỏi. Bởi vì chiến tranh tới quá đột ngột. Kia năm tên Jinchuriki. Toàn bộ đều chưa có trở lại mỗi người thôn. Mà là ở lại nham ẩn thôn chiến đấu. Chính ở bên ngoài giúp đỡ chiến đấu. Kisuchi nói. Triệu tập bọn họ. Theo ta cùng một chỗ. Hướng Konoha di động. Đi tiếp viện Konoha. Những bộ đội khác đem hết toàn lực dọn dẹp Jesu trắng. Sau đó tiếp viện còn lại ba cái thôn. Shirakawa nghiêm túc nói. Hiện tại ngũ đại ẩn thôn. Chỉ có nham ẩn tình huống hơi khá một chút. Phải đem hết toàn lực vãn hồi chiến cuộc. Phải. Kisuchi nhìn Shirakawa nghiêm túc dáng vẻ. Lập tức gật đầu hẳn là. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.